mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, 258 thảm án tái hiện. Nam Ly đế quốc quốc thổ diện tích, sở hạt nội có 12 tọa châu phủ, mà mỗi tọa châu phủ cũng có không dưới hơn 100 thành trì. Có thể nói là tam đại đế quốc trung thổ khổng lồ nhất đế quốc. Đương nhiên cái này cũng không nói còn lại hai đại đế quốc thua kém hắn. Vừa vặn tương phản tam đại đế quốc bởi vì địa vực nguyên nhân các hữu đặc sắc. Tỷ như Đại Hán đế quốc bởi vì Đông Lâm Hoàng Hải, Tây Lân cổ núi hoang mạch, thủy sản cùng mạch khoáng nhất phong phú, mà Nam Ly đế quốc lại là theo sát tinh thần đại lục khổng lồ nhất sơn mạch đàn. Bạch Thúy sơn mạch, bởi vậy thừa thải linh thảo cùng hiếm lạ man thú, mà sở dĩ trở thành địa vực khổng lồ nhất đế quốc cũng chính bởi vì này khổng lồ sơn mạch. Sơn mạch này chung không chỉ có vô số linh thảo, nhiều hơn lại là thực lực khổng lồ, có thể nói khủng bố cổ thú. Càng đi ở chỗ sâu trong, cổ thú cũng càng lợi hại. Mặc dù là cường như võ chính là thần cấp kẻ mạnh một mình đi trước sơn mạch ở chỗ sâu trong, một không cẩn thận cũng sẽ ngã xuống. Đương nhiên tương ứng linh thảo niên đại cũng việc làm cho người ta trông mà thèm. Bởi vậy là nhượng Nam Ly đế quốc người là vừa yêu vừa hận. Đương nhiên cũng bởi vì này thật lớn sơn mạch ngang toàn bộ tinh thần đại lục. Nhượng kỳ đem Nam Ly cùng Thiên Phượng hai nước hoàn toàn cách ly ra. Đem khắp đại lục phân làm đông tây hai nửa. Muốn không phải là bởi vì như vậy Thiên Phượng đế quốc cùng Nam Ly, Đại Hán đế quốc cũng sẽ không xuất hiện như vậy hai cấp phân hóa nam nữ quốc gia. Điều này cũng làm cho dã tâm bừng bừng tam đại đế quốc muốn thống nhất đại lục nguyện vọng rơi vào khoảng không. Đương nhiên đây không phải là nói Thiên Phượng đế quốc liền nhất định yếu với hai nước. Vừa vặn tương phản, muốn ngạnh nói tam quốc giữa cái kia thực lực cường hãn nhất, Thiên Phượng đế quốc lại là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đừng thấy nhân gia là nữ nhân chủ chính, nhưng quốc gia phát triển trình độ lại là rõ ràng muốn tiên tiến cái khác hai nước ít nhất 150 năm. Nói đến đây trong đó chi do, lại là Thiên Phượng đế quốc hoàng thất lớn nhất bí mật. Ở đây tạm thời không đề cập tới, lúc này của chúng ta nhân vật chính liền tới nơi này đều ở vào Nam Ly đế quốc phía Tây Dương Châu. Đại lục văn minh Bạch Thúy Sơn Mạch. Sở dĩ đi tới nơi này là bởi vì U trong lúc vô ý nghe nói ở đây vậy mà thừa thải hỏa long cỏ. Đương nhiên người địa phương gọi pháp là hỏa độc thảo. Nói đến chuyện này còn có chút vận khí. Một đường Tây đi nguyên vốn định trực tiếp đi trước Trường Sinh Sơn vì kỳ mẫu ngắt lấy trên linh nguyên cỏ luyện chế bách chuyển linh lung đan U. Lại ở trên đường trong lúc vô ý gặp được một thân hoạn trọng bệnh. Toàn thân thối rữa. Mệnh không lâu hĩ xui xẻo ra hỏa, phát hiện đối phương bệnh tình kỳ quái, xuất phát từ hiếu kỳ, U đối thân thể của đối phương tiến hành một phen kiểm tra. Vậy mà phát hiện đối phương cũng không phải là nhiễm bệnh, mà là trúng độc, hơn nữa trung chính là hỏa độc, điều này làm cho U ngạc nhiên. Ở một phen cẩn thận quan sát, U lại là vui mừng quá đỗi. Lửa này độc, cũng chính là hỏa long cỏ. Đối người bình thường có lẽ là chí mạng, nhưng đối với như thế lúc U đến nói lại là phúc âm. Mặc dù thân thể cùng linh hồn đã dung hợp, nhưng U hiện tại thân thể nhưng lại như là sao vậy thua kém trước đây kia cụ. Thân thể cường độ đại đại giảm xuống, điều này làm cho U sức chiến đấu đại đại giảm xuống. Một ít bí thuật cũng không cách nào thi triển, mặc dù U trong miệng không nói. Nhưng trong lòng thì vẫn canh cánh trong lòng, nhưng bây giờ lại phát hiện hỏa long cỏ lại là bất đồng thật lớn. Lửa này long cỏ đối với thân thể rèn luyện thế nhưng có rất tốt công hiệu. Tuy nói không phải thần dược dùng một lát liền trở thành kim cương bất hoại thân thể. Nhưng đối với cải thiện thể chất, đề cao thân thể cường độ, kia thế nhưng đại đại thứ tốt, hiện tại U cũng không là một lòng quang phác đang tu luyện trên. Đặc biệt bởi vì kỳ mẫu thân thể tình hình cùng thân thể mình tình hình. Nàng bây giờ một có thời gian liền hội nghiên cứu từ nhỏ bạch chỗ đó quải tới linh thảo đề cương. một quyển chuyên môn ghi lại trong vũ trụ tồn tại các loại linh thảo bách khoa toàn thư. Có thể nói bên trong bao hàm toàn diện, đối với hiện tại tự xưng dược sư UU đến nói kia thế nhưng bảo điển. Đương nhiên đây cũng là UU muốn trở thành tượng tiểu bạch bình thường giơ tay nhấc chân là có thể luyện chế ra những thứ ấy thần kỳ đan dược bước đầu tiên. Đây là cơ sở, chỉ có đánh được rồi cơ sở, UU mới có thể căn cứ các loại linh thảo dược tính tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu các loại đan dược phương thuốc dân gian, do đó tốt hơn hiểu cùng luyện chế ra thành công đan dược. Mà lửa này long cỏ chính là UU biết một loại chuyên môn dùng để rèn luyện thân thể linh thảo. Nghe nói lửa này long cỏ chính là vũ trụ đẳng cấp cũng chính là 6 sao cấp văn minh sở nghiên chế. Ra gen thay đổi tễ thuốc lý một mực thuốc chủ yếu. Loại này thảo dược mặc dù là ở 6 sao cấp văn minh trên tinh cầu cũng là giá trị xa xỉ thứ tốt. UU đương nhiên sẽ không sai qua. Vừa lúc tiểu bạch cho mình cơ bản phương thuốc dân gian công chính hảo có như thế một vị thuốc tê. Hỏa long cỏ chính là thuốc chủ yếu. Hoàn toàn có thể đem thân thể của mình tiến hành rèn luyện một phen. Do đó nhượng thực lực càng thêm đề thăng một bước, đại hỉ UU lập tức lấy ra chính mình nhàn hạ lúc luyện chế giải độc đan. Cứu đối phương, dò hỏi đối phương hỏa long cỏ đến sự. Vậy mà ngay này Bạch Thúy Sơn mạch ngoại vi, một người tên là Ngọc Bích Hạp trong sơn cốc, mà đi trước Trường Sinh Sơn trên đường vừa lúc trải qua chỗ đó. Thế là, đoàn người cứ như vậy đi tới Bạch Thúy Sơn mạch ngoại vi. Chủ nhân Ngọc Bích Hạp phiên qua phía trước Thất Tinh Sơn đã đến. Ảnh một tĩnh tĩnh đứng ở UU phía sau. Lúc này hai người chính thi triển tuyệt thế khinh công nhẹ nhõm đứng ở một gốc cây cổ thụ đỉnh. Như nhẹ như không có gì. Hồng Lam Sơn vẻ mặt phiền muộn đứng dưới tàng cây ngưỡng vọng hai người. Khinh công hắn là có. Nhưng muốn tượng hai người như vậy làm được cử trọng nhược khinh bình thường. Lại là vọng tưởng. Thất Tinh Sơn, cùng Thất Tinh Điện có quan hệ sao? UU như có điều suy nghĩ. Mấy ngày này trên đường đi thấy thành liền tiến. Từ lâu đó là tất đi nơi. Mưa dầm thấm đất dưới. Trên giang hồ thất đại môn phái. Tam đại bảo, còn có ma cung nghe đồn trái lại cũng giải không ít. Chủ nhân đoán không lầm. Thất Tinh Điện tổng bộ liền xây ở Thất Tinh Sơn Thượng. Ảnh lạnh lẽo khóc thanh âm đưa cho khẳng định trả lời. Chúng ta đi thôi, tranh thủ ở trước khi trời tối gấp trở về. Ta cũng không muốn không cầm quyền ngoại qua đêm. UU khẽ vuốt bị gió núi thổi loạn tóc đen. Dưới chân nhẹ chút liền như tên rời cung bình thường biến mất ở phía xa. Ảnh một theo sát phía sau. Hồng Lam Sơn cam chịu số phận thở dài. Liều mạng đi theo, đằng đằng, UU mày hơi nhíu. Dừng ở cách đỉnh núi chưa đủ cây số chỗ, nơi đây đã có thể xa xa thấy Thất Tinh Điện hình dáng. Chủ nhân thế nào, ảnh một có chút kỳ quái. Ngươi nghe thấy được cái gì không? UU sắc mặt trầm xuống, ngoặc kép, thi khí, làm bóng dáng ảnh một dĩ nhiên đối với người chết vị nhất nhạy cảm. Biến sắc, nhưng trong lòng thì âm thầm tự trách, loại sự tình này tại sao có thể nhượng chủ nhân nhắc nhở mình mới phát hiện đâu? Này bản nên là của mình bản trước làm việc, mình thật là đáng chết a. Vù vù, rốt cuộc bắt kịp các ngươi. Mệt chết ta, Hồng Lam Sơn rốt cuộc đuổi lên đây. Chân hạ lảo đảo một cái liền nằm bò trên mặt đất. Lúc này như rơi vào hồ nước chói chết bình thường hung hăng thở phì phò. Còn kém mắt trợn trắng. A, một tiếng hét thảm từ đằng xa Thất Tinh Điện phương hướng truyền đến. UU, ảnh một thần sắc biến đổi. Hai người rất nhanh lại lần nữa thi triển khinh công hướng phía thanh âm nguyên sử bay đi. Hồng Lam Sơn sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, con ngươi một trận loạn chuyển, cuối cùng cắn răng một cái còn là đi theo. Chính mình chỉ có theo hai người kia, mới có thể an toàn. Mặc dù dọc theo con đường này đối phương nói đúng không trông coi chính mình. Nhưng một khi có người truy sát chính mình, ra hiện tại tầm mắt của bọn họ nội, đối phương còn là hội phù hộ chính mình, bởi vậy có thể thấy, đối phương cũng không phải người vô tình, ít nhất đối phương thu máu của mình ngọc, nên đối với mình phụ trách, vị này chính là muốn như vậy, Đáng tiếc UU là lại là cảm thấy những người đó kêu gào đáng ghét. Mới có thể nhượng ảnh vẫn tiếp diệt. Nếu như lúc này Hồng Lam Sơn biết chân tướng không biết có thể hay không trực tiếp thổ huyết mà. Chết đâu, toàn bộ thất tinh điện một mảnh tĩnh mịch, vừa mắt xử lại là một cái cùng liên làng núi độc nhất vô nhị xác khô. Tất cả đều bị nhân hút khô rồi toàn thân tinh máu. Khô trên mặt, chỉ có thể tiếp theo song mở thật lớn tràn ngập sợ hãi mắt. Ở như vậy đen kịt ban đêm, có vẻ sờn tóc gáy. Trời ạ, là xác khô, Hồng Lam Sơn dưới chân mềm nhũn liền muốn theo đầu tường ngã xuống. Mặc dù đã trải qua một lần, nhưng ở đây thấy, hắn vẫn như cũ cảm giác sợ hãi vạn phần, bên tai khẽ nhúc nhích, nhỏ vụn thanh âm nhượng u thần sắc một ngưng, trong mắt hàn quang chợt lóe, liền hướng phía một cái phương hướng đuổi theo, ảnh vừa thấy chẳng muốn đuổi kịp, lại phát hiện không cùng mấy bước, lại là đem chủ nhân cùng ném, lại lần nữa đối với thực lực của chính mình cảm thấy ảo não. Vù vù, ngươi đừng đuổi theo, đuổi không kịp, tiểu thư nhà ngươi đích thực lực thật sự là quá kinh khủng. Sẽ không xảy ra chuyện, ở đây cào nhào còn không bằng cùng ta cùng nhau thừa dịp mấy thứ này còn chưa có biến thành cương. Thì trước, đưa bọn họ đô cấp đốt cháy. Hồng Lam Sơn thật sự là bất dám một mình ngốc tại chỗ. Chỉ có thể theo kịp, đối với từng có một lần khủng bố trải qua hắn đến nói. Này đó bị cắn chết nhân, hiện tại mới là kinh khủng nhất nhân tố, ảnh một nhướng mày, nhưng rất nhanh liền gật đầu, hắn cũng là trải qua liên làng núi sự kiện, đương nhiên biết mấy thứ này nhưng là sẽ biến, hai người ăn nhịp với nhau dưới không hề dừng lại vội vàng động thủ phóng hỏa. Lại nói UU nghe thấy động tĩnh đổi tới, lại là phát hiện mình truy gì đó tốc độ thật nhanh vậy mà ẩn ẩn có vượt lên trước võ thần xu thế. UU có chút kinh ngạc, này ở trên địa cầu nhưng là không thể nào. Những thứ ấy tang thi mặc dù biến dị, nhưng thực lực này lại là không thể nào đạt được 90 mấy bội. Nghĩ đến đây UU trong lòng bất an càng lớn, vũ trụ lực vận với dưới chân. Sau một khắc tốc độ tăng lên gấp 3, trong nháy mắt liền bắt kịp đối phương. Giống, một tiếng như dã thú rít gào, bị truy nóng này thân ảnh đột nhiên dừng lại. Vươn chiều dài một tấc trường chớp động u quang màu đen móng tay hai tay. Đôi UU liền đánh tới. Một đôi màu đỏ tươi hai mắt trong nháy mắt bại lộ ở UU trước mắt. Trong lòng cả kinh, lại là trước tiên phản ứng qua đây. Một đạo ánh bạc thoáng qua. UU một kiếm liền tước mất đối phương thủ cấp. Đầu người ngã nhào, nhưng không có một giọt huyết lưu ra. Thi thể ngã xuống đất. UU vẻ mặt ngưng trọng kiểm tra khởi đến. Này đã chưa tính là người, hoàn toàn không có nhân loại ý thức, màu đỏ tươi con ngươi, trong miệng vậy mà trường ra cùng loại quỷ hút máu răng. Răng trung gian là rỗng ruột, xem ra thứ này chính là dùng này hút máu, kiếm miệng xử máu trình màu đỏ sậm đọng lại, xem ra thứ này máu cũng sớm đã khô cạn, hai tay trình tử màu đen, móng tay thậm chí có một tấc trường. Trình độ sắc bén không thua hàn làm bằng sắt tạo gươm bén. Mặt trên U nói xuông minh là mang độc, U tế tế quan sát một lần, đã nghe ra móng tay thượng kia dày đặc tanh hôi chi vị. Thi độc, này nếu như nhân dính vào một điểm, còn không thi thay đổi, cùng sống tang thi cũng không có gì bất đồng. Nhưng kỳ quái chính là, loại độc chất này sao có thể không đối vật này thân thể tạo thành ăn mòn đâu. Xem ra này thì yêu độc thật đúng là quỷ dị a. Như có điều suy nghĩ UU đột nhiên cảm giác phía sau nhiệt độ. Quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau thất tinh điện toàn bộ đô cháy. Vừa nghĩ liền đoán được nhất định là ảnh một cùng Hồng Lam Sơn sợ thi biến. Đã động thủ đốt hủy thi thể, trong lòng âm thầm gật đầu. Sau đó một tiếng huýt sáo dài, muốn đem hai người dẫn qua đây. Bất quá khoảnh khắc ảnh một liền xuất hiện ở UU phía sau. A, chủ nhân người này không phải biến mất vạn kiếm môn phó môn chủ sao? Hồng Lam Sơn vẻ mặt kinh ngạc nhìn đã bị UU chém thành hai tiết thi thể. Người xác định, UU sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Đúng vậy, trước đây ra ra mừng thọ, hắn từng cùng vạn kiếm môn môn chủ cùng đi qua, Ta đã thấy, Hồng Lam Sơn vẻ mặt khẳng định, U sắc mặt triệt để âm trầm. Chủ nhân, những người đó nói Vạn Kiếm Môn trong một đêm biến mất vô tung. Bọn họ có khả năng hay không cũng bị cái loại đó quái vật đánh lén do đó khẩn trương thành như vậy. Cương Thi, ảnh một đầu óc chuyển trái lại rất nhanh thoáng cái liền đem sự tình tất cả đều liên tưởng đến. Cùng nhau, không phải khả năng, là nhất định, xem ra này tinh thần đại lục phải loạn. Không biết Trường Hạo kiếp này muốn chết bao nhiêu người. Mày hơi nhíu, ngón tay nhẹ đạn, trên mặt đất Cương Thi đột nhiên nổi lửa. Nàng cũng không muốn bỏ mặc bệnh như vậy độc ở đây bị dã thú gặm cắn. Chúng ta đi thôi, đã giải quyết U cũng không muốn ở chỗ này nán lại. Thật sự là không thích loại này thi khí. Điều này làm cho nàng nhớ lại ở địa cầu lúc những thứ ấy không tốt hồi ức. U ống tay áo vung lên hướng phía lần này mục tiêu Ngọc Bích Hạp mà đi. Hồng Lam Sơn vẻ mặt tái nhợt, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Trong mắt thần sắc chớp động bất định, một tiếng thở dài qua đi, đi theo, trải qua trận này làm lỡ. Đoàn người đi tới Ngọc Bích Hạp thời gian sắc trời đã tối. Cũng may hỏa long cỏ rất tốt nhận, không nghĩ đến này nho nhỏ bên trong cốc vậy mà sinh trưởng một tảng lớn hỏa long cỏ. Có chừng trên trăm bụi cây nhiều, do như hỏa diễm bàn màu sắc, long văn bàn diệp mạch, có ít nhất trăm năm dược hiệu. Đại hỉ, có nhiều như vậy hỏa long cỏ, đủ để ủng hộ chính mình đem thân thể rèn luyện một lần. Đêm nay đoàn người liền ở này sơn cốc nhỏ nội ở xuống. Cũng may U ở bên trong sơn cốc phát hiện một núi nhỏ động cuối cùng cũng không đến mức ngủ ngoài. Trời, này sơn cốc nhỏ sở dĩ có thể bảo tồn như vậy hoàn hảo. Là bởi vì nơi này mặc dù là sơn mạch ngoại vi. Lại bởi vì linh khí sung túc mà đưa tới mấy cái thực lực không tầm thường cổ thú. Đương nhiên xác thực lực không tầm thường là chỉ ở thường nhân trong mắt. Võ thánh cấp khác cổ thú, ở trong mắt U cùng con kiến cũng không kém là bao nhiêu. Căn bản không cần U xuất thủ, ảnh một liền nhẹ nhõm giải quyết. Cứ như vậy buổi tối bữa tối cũng có tin tức, mặc dù U là không dùng ở ăn cái gì. Nhưng ảnh một cùng Hồng Lam Sơn lại là cần, đương nhiên U cũng sẽ không cự tuyệt mỹ thực, coi như là một ăn no lộc ăn, ảnh vừa hiện ở tay nghề kia thế nhưng càng ngày càng tốt. Rất có đại trù phong độ, ngày hôm sau, U không có đi vội vã nhân, ngược lại là ở bên trong sơn cốc đóng, buổi tối còn chưa có phát hiện, này ban ngày vừa nhìn sơn cốc phong cảnh, U lập tức lộ ra hài lòng chi sắc. Điểu ngữ hương hoa, sông nhỏ nước chảy, dựa vào núi Bàng Thùy, cảnh sắc như họa, không khí tươi mát, bởi vì ở Bạch Thúy Sơn Mạch trong, ở đây linh khí phi thường sung túc, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, tinh thần gấp trăm lần, trải qua một phen xem, vậy mà phát hiện này một nho nhỏ bên trong sơn cốc còn có không ít linh thảo. Hơn nữa đều là thượng năm, đã hoàn toàn có thể làm thuốc. Trong đó còn làm cho nàng phát hiện mặt khác hai loại rèn luyện thân thể thuốc chủ yếu. Điều này làm cho U hưng phấn không hiểu, bởi vì nàng chỉ cần tìm thêm đến còn lại một loại linh thảo. Nàng là có thể bắt đầu rèn luyện thân thể, điều này làm cho U trong lòng lửa nóng khởi đến. Cũng kiên định ở đây tu luyện quyết tâm. Hết chương.